Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Cô Sơn nguy cơ. Yến Nam Thành, làm Cao Lê Thu đến từ lên kinh tin tức thời điểm. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó, hắn bắt đầu vò đầu. Thời đại này không có dùng rất tốt nước gội đầu. Đi mảnh rừng ngứa liền càng không nhiều, nhất là ngay tại lúc này. Huyết áp thượng thăng, da đầu mau mạch mạch máu khuếch trương, lại không ngừng co rút lại. Da đầu của hắn ngứa lạ vô cùng, để hắn từ trên đầu lấy xuống một cái tóc. Mà lại, còn không chỉ là tóc, trán của hắn, cái mũi, gáy, hắn cảm giác trên mặt của mình có chút tê tê. Dùng tay đi bắt một cái thậm chí đều mất đi chi giác. Sau đó, một cái mềm mại tay đè trên tay hắn. Hắn chết rồi, là Linh Lung thanh âm. Ân, chết rồi, Cao Lê nói, mặc dù từ vừa mới bắt đầu, ta đã quyết định như vậy. Có thể là làm một cái khác ta chân chính làm suốt từ ta kết thúc sau khi quyết định. Ta ngược lại cảm giác như thế không chân thật. Ta vẫn cho là ta là một cái sợ hàng, sợ chết đồ hèn nhát. Nhưng lúc này, hắn vậy mà thật tự sát. Ta thậm chí không cách nào tưởng tượng hắn làm ra quyết định này thời điểm là đến cỡ nào sợ hãi. Mặc dù hắn cũng là ta, mặc dù ta cùng người khác cộng đồng tuyển trạch tự mình hy sinh. Có thể là cuối cùng, ta cùng người khác đã là hai người. Linh Lung gật gật đầu, nói: Ta hiểu, Cao Lê nói, ta không thể nào tiếp thu được cái này loại luân lý đạo đức phương diện mang đến cho ta áp lực. Chính như Nặc Nặc Tạp đã từng nói ta cũng như thế. Ta người này có đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Ta nhất định phải tuyển trạch một loại càng thêm sạch sẽ phương thức đến tiến hành chiến đấu. Tuyển trạch một loại càng ít người lại bởi vì quyết định của ta mà thụ thương mà thống khổ quyết. Định. Linh Lung nói, ân, ta hiểu, Cao Lê dùng lực cầm Linh Lung tay, nói, đây chính là vì cái gì ta chán ghét chiến tranh, cái này không phải trò chơi, cái này không phải đơn thuần số lượng, cái này không phải, tận mắt thấy vô tội sinh mệnh nhân ta mất đi, tự tay đem một cái vô tội sinh mệnh tiễn hướng tử vong. Loại cảm giác này, ta không cao hứng. Linh Lung gật gật đầu. Buông tay ra, nói, đúng vậy, ta hiểu, cái kia, ta đi Tây Phương. Cao Lê ngẩng đầu lên, nhìn xem Linh Lung mặt, nói, nếu như nguy hiểm, trốn đi, đừng chết. Linh Lung nói, yên tâm, ta hội trốn. Linh Lung đi. Cao Lê thư phòng bên trong chỉ còn lại chính hắn. Lúc này thư phòng này bên trong chất đầy các loại tư liệu. Chiến tranh chuẩn bị so với rất nhiều người nghĩ đến muốn phức tạp. Trước khi chiến đấu, chiến tranh bắt đầu, chiến hậu thắng bại dự án, hết thảy đều tại gấp chương tiến đi. Cao Lê không nói qua, có thể Yến Nam Thành cũng đã hoàn thành hai vòng động viên. Vũ khí đã phát ở nhà gia hộ hộ trong tay, phối hợp thượng nhân người đều có sinh vật bọc thép. Yến Nam Thành phòng ngự hẳn là không vấn đề gì. Có thể Cao Lê sắc mặt y nguyên 10 phần âm trầm. Nhã Nhã từ cửa sổ nhảy vào tới. Toàn nghe có tin tức sao? Cao Lê hỏi, còn là không tìm được. Ta cùng Hổ Gia tìm thật lâu. Cái này người liền không hiểu thấu biến mất. Nhã Nhã nói, Toàn nghe đến cùng có phải hay không hoàng đế phục bút? Cao Lê không biết, chính vì vậy, hắn không dám để cho Nhã Nhã đi Tây Phương. Mà chỉ có thể để Linh Lung đi hỗ trợ. Vạn nhất Nhã Nhã rời đi, Toan Nghê tới cửa, cái này Yến Nam Thành có thể không đủ chính hắn giày vò. Vị hoàng đế kia nhà máy như thế nào? Nhã Nhã lại hỏi. Hỏa ản các chiến sĩ đã đi theo, qua mấy ngày nên liền sẽ có tin tức. Nếu như ta dự cảm chính xác, vây quanh nhân bản nhà máy nhất chiến, có lẽ liền hội quyết ra cuối cùng thắng bại. Ngươi định làm như thế nào? Nhã Nhã hỏi. Ta a. Cao Lê hít sâu một hơi. sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên khuôn mặt căng thẳng hiện ra một tia tiếu dung. Ta a, cho tới nay đều tại dựa vào ngươi nhóm. Linh Lung, Nặc Nặc Tạp, ngươi nhóm tất cả mọi người. Bất quá lần này, cái này là ta chiến đấu. Cái này là ta chiến tranh. Bởi vì đây hết thảy đều là lựa chọn của ta. Cho nên, cái này trận chiến cuối cùng sẽ từ ta tự mình tới hoàn thành. Nhã Nhã nghe, quệm miệng nói đến ngược lại là đầu vĩ đại. Ngươi ngược lại là ngươi nói một chút ngươi dự định làm sao tới hoàn thành. Cao Lê hì hì cười một tiếng, nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Cô Sơn huyện, nhân có một tòa độc lập Cô Sơn mà gọi tên. Nơi này không phải giao thông yếu đạo, cũng không có gì phong phú sản vật. Nơi này dân phong thuần phác, bách tính an cư vui. Sở trưởng quỹ kinh doanh một nhà lương cửa hàng, không lớn không nhỏ, mỗi ngày cười ha hà, chưa từng thiếu cân ngắn hai, cũng cho tới bây giờ không làm tại lương thực bên trong trộn lẫn hạt cát tổn sự tình. Cho nên sinh ý vẫn luôn không sai. Hiện tại, sở trưởng quỹ thông lệ ngồi tại cửa tiệm đùa chim, nghe phía sau ba tiếng gấp rút roi vang. Hắn kêu một tiếng, đem lồng chim giao cho chạy tới hỏa kế. Chính mình thì tiến vào tiệm bên trong. Đến hậu viện, đánh xe tay lái xe nhìn qua là cái người luyện võ. Mặc dù đường dài mệt nhọc, lại không có nửa phần mệt mỏi dấu hiệu. Có việc, sở trưởng quỹ hỏi, có chút không đúng, đến thu hàng không phải chúng ta quen thuộc người. Ta hỏi, hắn nhóm cũng không đáp. Tay lái xe nói, sở trưởng quỹ trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, hoàng đế đang cùng Cao Lê đấu sức, bất kỳ cái gì biến hóa hắn đều tất nhiên hội sớm thông chi. Nếu không, sở trưởng quỹ nhướng mày, nói, dọc theo con đường này có thể có người đi theo ngươi. Tay lái xe nói, ta không có phát hiện, cũng không biết vì cái gì, luôn cảm giác có người đang ngó chừng ta. Có lẽ là ta đang nghi rồi. Sở trưởng quỹ suy nghĩ một lát, tiếng nói áp đến cực thấp, nói, tao là hỏa ẩn người. Cao Lê tại Tây Cương thu nhất chi có thể ẩn tàng thân hình bái hỏa người. Ta chỗ này bại lộ, vậy làm sao bây giờ? Tay lái xe cũng càng thêm áp thấp tiếng nói, trước không nên khinh cử vọng động, ngươi trực tiếp hồi ra. Chuyện này đã không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đừng liên lụy đi vào. Còn lại, chính ta giải quyết. Sở trưởng quỹ nói. Nhưng là bệ, im miệng. Ta là sở trưởng quỹ. Vâng, trưởng quỹ. Tay lái xe đi. Sở trưởng quỹ mặt không có nửa điểm biến hóa. Vân đạm phong khinh. Khẽ hát trở lại phía trước. Toán sổ sách làm ăn. Hoàn toàn như trước đây. Khuya khoát. Sở trưởng quỹ lặng lẽ đến hậu viện, mở nước nắp giếng tử, vịn dây thừng tuột xuống, rơi vào trong nước, lặn xuống nước, dưới đáy nước mở ra cửa đá. Ở bên trong sờ soạng du một trận, phía trước có một chút lục ánh sáng màu sáng. Theo sau sở trưởng quỹ từ trong nước đi ra, nơi đây rõ ràng là một chỗ thế giới ngầm mật động, dùng thủy phủ kín. Bình thường người quả quyết sẽ không nghĩ tới nơi đây vậy mà lại có một chỗ mật động. Sở trưởng quỹ trong tay có một cái Winchester. Nhìn kỹ lại là phảng phẩm. Mặc dù làm công không đủ tinh xảo, nhưng là ngoại hình cùng loại. Nghĩ đến cũng có thể đạt đến cùng loại hiệu quả. Lục sắc dạ minh châu cũng không lớn. Quang mang u ám. Sở trưởng quỹ trốn ở bóng tối bên trong. Winchester họng súng nhắm ngay mặt nước, bất kể người như thế nào ẩn thân, chỉ có từ trong nước đi ra, liền tất nhiên không có không bị phát hiện đạo lý. Nhưng mà, qua hồi lâu, mặt nước vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta lo ngại rồi? Tính ra một ít thời gian, có lẽ đã qua một canh giờ, đã ngươi không đến, cái kia ngươi liền không có cơ hội. Sở trưởng quỹ lẩm bẩm, Sở trưởng quỹ đưa tay từ trên tường đem cái kia lục sắc dạ minh châu keo kiệt ra. Cầm trong tay, sau đó đi hướng một cánh cửa sắt, dùng chân khí dẫn dắt cửa sắt khóa chìm mở cửa sắt ra. Môn bên trong lại là càng thêm phức tạp cơ quan, đem cái kia cơ quan gây dựng lại sắp xếp, vách tường mở ra, bên trong truyền đến lưu huỳnh mùi, đồng thời cũng truyền tới ánh sáng. Sở trưởng quỹ đi vào, đem cửa khóa trái, bên trong chính là nhân bản nhà máy, từng dãy bình bên trong đầy là hoàng đế nhân bản thân thể. Cái kia dung mạo cùng tuổi già sở trưởng quỹ giống nhau đến mấy phần. Vách tường chung quanh bên trong vậy mà khảm nạm lấy bóng đèn. Thông qua lâm thời dây cáp truyền chân khí phát sáng. Kia là Yến Nam thành sản phẩm. Một cái giá cả liền cực kỳ kinh người. Có thể tại nơi này lại có mười mấy con. Cùng cái này huyện thành sinh hoạt trình độ hoàn toàn không phù hợp. Sở trưởng quỹ đi đến bàn điều khiển trước. Cười nói, đã nơi này bại lộ, ta phân thân nhóm A, người nhóm là không làm được hoàng đế, có thể là thân thể của các ngươi cũng không thể lãng phí A. Nương theo lấy sở trưởng quỹ thao tác, bình cái máng bên trong hoàng đế thân thể lại bắt đầu vặn vẹo biến hình. Tướng mạo bắt đầu dữ tợn, tu vi cũng không ngừng đề thăng, trong không khí cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mắt thấy hắn nhóm đã mất đi hình người, trở nên so năm đó thuận thiên giáo đồ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mà tu vi càng là trực bước vũ cực. Đây vốn là một chiêu cuối cùng, bất quá đã bại lộ, liền tất nhiên muốn cho Cao Lê một kinh hỉ mới được a. Sở trưởng quỹ điểm tới điểm lui, cuối cùng từ trong ngực lấy ra một cái kim cầu, cuối cùng chỉ có đem hoàng đế ký ức cắm vào đi vào là được rồi. Leng keng, kim cầu không có được cài đặt tại cơ giới bên trên, mà là rơi trên mặt đất, tính cả hắn tay phải nhất đạo. Sao? Sở trưởng quỹ quên đau đau nhức, mà là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm kim cầu chậm rãi hiện lên. Sau đó, một cái hình người chậm rãi hiển hiện. Kia là một cái hỏa ẩn chiến sĩ. Kia là, y toa, cái gì? Đây không có khả năng. Chẳng lẽ người đã sớm tiến đến rồi? Sở trưởng quỹ không thể tin được. Ta tại Dạ Minh Châu chỗ đó chờ ngươi nửa đêm. Liền đợi đến ngươi mở cửa ra cho ta. Y toa nói, sở trưởng quỹ sửng sốt. Hắn là thật không nghĩ tới vậy mà lại có người sớm đi tới nơi này. Theo lý thuyết, liền xem như có người hoài nghi giếng nước, cũng tuyệt đối không có khả năng chui vào đáy nước, thông qua cái kia u ám hang động đến đây đi. Cao Lê thật sự chính là nuôi một đám chó ngoan a. Cái mũi cái này linh, trưởng quỹ lắc đầu cười khổ nói, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, đông ra chó chỉ có một đầu, chúng ta có thể không dám tranh vị trí kia. Y Toàn nói, đến sở trưởng quỹ trước mặt, nhìn xem hắn cái kia trương bởi vì đau đớn mà đầy là mồ hôi mặt. Cũng thật giống a, một người cái này đa phân thân, đến tột cùng là một loại gì thể nghiệm đâu. Y Toàn nói, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi thực hiện vĩnh sinh. Sở trưởng quỹ nói, được rồi, thứ này ta nhìn liền buồn nôn. Y Toa ngẩng đầu nhìn tại dưới ánh đèn những cái kia giữ tợn quái vật. May mắn ta đến kịp thời. Bằng không, thật phiền phức lớn. Sở trưởng quỹ ha ha cười nói. Không, chân chính phiền phức còn chưa tới đâu. Những này phá thiên chiến sĩ đều có vũ cực tu vi. Mà người chỉ có không thể đem một kích tất sát. Hắn nhóm ngay lập tức sẽ phản kích. Đến lúc đó, ngươi có biện pháp không? Y Toàn nói, lúc đầu ta là không có gì biện pháp, bất quá có vật này liền dễ làm nhiều. Y Toa từ một bên bàn điều khiển thượng tướng cái kia lục sắc dạ minh châu cất vào túi, sau đó đem sở trưởng quỹ buộc chặt tại trụ tử bên trên, vẻn vẹn một cái tay lộ ở bên ngoài. Về sau nàng lấy ra một mai lựu đạn, rút ra bảo hiểm, nhét vào sở trưởng quỹ, chỉ còn lại cái tay kia bên trong. Cuối cùng, đem viên kia tiểu tiểu dạ minh châu thả tại lựu đạn chính phía dưới. Ngươi cái này là làm cái gì? Sở trưởng quỹ mặt dán tại trụ tử bên trên, nói ra, y toa nói, cái này viên lựu đạn bên trong là chúng ta đông ra chân khí. Một ngày ngươi mất đi khí lực, lựu đạn rơi xuống, đông ra chân khí liền hội kích hoạt cái này mai dạ minh châu. Mặc dù hắn không đủ lớn, chẳng qua nếu như chỉ là nhỏ như vậy một vùng, đầy đủ, nói xong, y toa rút ra một cây chủy thủ, nhẹ quơ nhẹ mở sở trưởng quỹ cổ, mời cố gắng sống lâu một đoạn thời gian đi. Nói xong, y toa ẩn thân, biến mất không thấy gì nữa. Sở trưởng quỹ nhìn chằm chằm cái tay kia, đã bị dây thừng xiết được đỏ lên, phát tím, chi giác cũng dần dần mất đi. Hắn trơ mắt nhìn xem trong tay lựu đạn ngay tại lỏng thoát. Có thể hắn không có nửa điểm biện pháp, hắn chỉ là một người bình thường mà thôi. Hắn tại nơi này, lúc đầu cũng chỉ là xem như một người bình thường sinh hoạt. Chỉ là không nghĩ tới, vào giờ phút này, hắn vậy mà chết như thế phổ thông. Sao sao sao, hắn nói, đinh tương đương bảo hiểm bắn ra. Oanh, Cô Sơn huyện tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện chấn động hất tung ở mặt đất. Một ít kiến trúc sụp đổ, từng nhà truyền đến vỡ vụn thanh âm cùng kêu khóc thanh âm. Trong bóng đêm, y toa triệt khai song dực, điểm một cái bên tay giáp trùng. Đông ra, Cô Sơn nguy cơ đã giải trừ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?